còn có giống như cái đại ngô công, các loại đủ loại hình thù kỳ quái ngoại hình đều có, đầy đủ thỏa mãn các loại thẩm mỹ quan khác biệt đám người. Kia quản sự còn tại một bên giới thiệu, nhiếp tiên sư, này đó pháp khí đều là chỉ dùng linh thạch khu động, không cần tự thân pháp lực liền có thể sử dụng, nhất thích hợp lệnh cao độ như vậy vừa mới bắt đầu tu luyện người tới sử dụng. Còn có này đó pháp bảo, lực phòng ngự cường đại, hình thức tinh mỹ, tốc độ cũng không kém, nếu như là nhiếp tiên sư ngài sử dụng, có ngài linh lực tăng cường, lực phòng ngự cùng tốc độ sẽ càng trên một tầng lầu. Nhiếp song song mua đồ không thích nói nhảm, nàng trực tiếp nhảy một cái có đỉnh đài lầu cát, hoa viên đi tiểu phi hành pháp bảo, cái này pháp bảo là bên trong này chế tác nhất phiền phức cũng xinh đẹp nhất. Cái này một cái pháp bảo, giá trị 1.000 thượng phẩm linh thạch, đối rất nhiều tu luyện giả mà nói cái này giá thật là chính là thiên giới, bất quá đối với nhiếp song song mà nói lại là không đáng kể đều có tính không. Ném ra một cái túi càn khôn cho kia quản sự cũng không tính túi càn khôn trong linh thạch hay không đủ, liền nhiếp song song cái này thân phận, như thế nào cũng không có khả năng kém hắn tiền, không bằng biểu hiện hào phóng một ít. Quản sự trong lòng cao hứng, cái này 1.000 thượng phẩm linh thạch trong, nhưng có hắn 1/10 rút thành đâu, hôm nay nhưng là nhắn tin đại tài, chớ đừng nói chi là cái này còn có cái không chọn lựa tốt, nói không chừng có thể lại phát một bút. Quản sự nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt liền thật hơn thành, đối nhiếp song song cùng Phượng Phỉ Ngọc lấy lòng nói, nhiếp tiên sư quả nhiên là hào ánh mắt. Ngài chọn lựa cái này khoản phi hành pháp bảo chẳng những có thể dùng làm đi đường chi dùng, còn có thể làm như tùy thân tiên phủ sử dụng. Phương pháp này bảo có che giấu hành tung công hiệu, có thể tránh né một ít bọn đạo trích. Tuy rằng nhiếp tiên sư tu vi cao cường, không cần dùng đến điểm này, chỉ là rồi bỏ hơn chọc người phiền, có thể miễn chút phiền toái luôn luôn tốt. Vị này tiểu công tử, không biết ngài thích gì dạng, nếu không thích nơi này, ta cũng có thể từ vạn bảo các phân các tại điều chút phi hành pháp khí lại đây. Phượng Phỉ Ngọc có chút do dự, hắn nhìn nhiếp song song chọn lựa rất nhanh, cảm thấy cũng có chút gấp, nhưng là hắn lại không biết nên tuyển cái gì, ngón tay tại một cái phi thuyền cùng lầu các pháp khí ở giữa do dự không quyết. Cái này phi thuyền bộ dáng chính là một cái đơn giản thuyền nhỏ hình thức, bản bình bình không có gì lạ. Chỉ là cái này thuyền nhỏ nhượng Phượng Phỉ Ngọc nhớ tới chính mình đời trước từng cùng nuôi dưỡng cha mẹ hắn cùng đi trên hồ chơi thuyền hồi ức. Khi đó Phượng Phỉ Ngọc tuổi còn nhỏ, đi theo phụ mẫu đi thành trong mua hàng Tết, đi ngang qua một chỗ bên hồ, nhìn trên hồ có người chơi thuyền, liền nhất định muốn đi ngồi thuyền. Chỉ là người ta căn bản cũng không phải là làm sinh ý, tự nhiên không thể tùy tiện làm cho người ta trên, cuối cùng vẫn là hắn dưỡng phụ mẫu cho người nọ 5 cái đồng tiền. Hắn mới có cơ hội thể nghiệm một chút chơi thuyền trên hồ cảm giác.